Hồng Anh ký, chương 274, trọng thương lại là trọng thương. Góc truyện audio.com, đơn thuần tu vi võ công, cửu thiên nhẫn tuyệt đối có ngũ tuyệt thực lực. Mặc dù là cản không nổi ngũ tuyệt, hắn chênh lệch cũng chỉ là sợi tóc khoảng cách. Đã đến thần điêu hậu kỳ, thiên hạ ngũ tuyệt là lão ngoan đồng, Quách Tĩnh, Dương Quá, Nhất Đăng đại sư, Hoàng Dược sư. Mà cửu thiên nhẫn bái Nhất Đăng đại sư vi sư, chủ yếu tu tập chính là Phật hiệu mà không phải võ công. Nhất Đăng đại sư cũng đã nói, cửu thiên nhẫn cùng hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn, võ công tương đương, nguyên là rất khó phân ra cao thấp đấy. Hiện tại, A Phi tuyệt đối tin tưởng, này cửu thiên nhẫn là có tâm quan báo tư thù, mượn diễn trò cơ hội muốn tự chụp mình một trường. Hắn thiết trường trường pháp là tuyệt học uy lực mặc dù so sánh lại không lên hàng. Long thập bát trường, nhưng là đang thay đổi hóa tinh diệu bên trên còn hơn lúc trước. Năm đó Quách Tĩnh cũng mới có thể miễn cưỡng đỡ được, Hoàng Dung hơi kém bị một trường vỗ chết rồi. Mặc dù là về sau Kim Luân Pháp Vương, cũng chỉ là cùng hắn đại chiến 3 ngày 3 đêm mới bằng vào hùng hậu nội lực một trường thắng được. Hiện tại A Phi bất quá là một cái tiểu người chơi, ở đâu địch nổi vị này có ngũ tuyệt thực lực NPC đại cao thủ. Cho nên hai chiêu thoáng qua một cái A Phi là được tràn đầy nguy cơ, bằng vào cũng không tệ lắm huyền minh chân khí miễn cưỡng ngăn cản vài cái về sau, nội lực đã vận chuyển không khoái, cửu thiên nhẫn vừa vặn một trường vỗ đến A Phi cánh tay nhỏ ngăn cản không nổi nhất thời khí huyết quay cuồng qua mà một ngụm máu tươi phun ra cả người nhưng lại như là như diều đứt dây giống như bình. Thường bay lên, mẹ trứng A Phi vụng trộm mắng một tiếng, diễn trò cũng đừng có như vậy chuyên nghiệp đi, lão tử hiện tại thế nhưng mà trọng thương A Hát. Đúng lúc này, hắn cảm giác được mình bị một cái đại thủ lăng không bắt được, cửu thiên nhẫn thấp giọng nói, huyền minh chân khí, nhanh. A Phi tuy nhiên bị thương, nhưng là nội lực cũng chẳng có bao nhiêu hao tổn, mắt thấy cửu thiên nhẫn liền ở trước mặt mình, hắn trả thù tính hướng cửu thiên nhẫn một trường bổ ra, 10 phần huyền minh chân khí mãnh liệt mà ra, nhìn xem có thể hay không để cho hắn ăn chút gì thiệt thòi nhỏ. Dù nói thế nào A Phi coi như là ngoạn gia bên trong cường thủ rồi, cửu thiên nhẫn rên khẽ một tiếng, cũng không biết có phải hay không là trúng chiêu. Nhưng là A Phi lại cảm giác được một cổ tuyệt cường nội lực hướng mình xuất đến, hắn nguyên bản. Trọng thương thân thể lại lần nữa bị cao cao vứt lên, trọn vẹn đã bay xa 10 mấy mét, nặng nề đã rơi vào đất cát bên trên. Lúc này hắn liền máu đều phun không ra ngoài, bởi vì toàn thân đều bị một cổ hơi lạnh vây quanh, tay chân nhất thời cứng ngắc, toàn thân nội lực tán loạn đi loạn, khó chịu không nói ra được. Hắn biết rõ, này là của mình huyền minh chân khí. Về phần cửu thiên nhẫn như thế nào đem này cổ nội lực đánh tới trên người mình, liền không được biết rồi. Chợt một tiếng bén nhọn tiếng cười ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nhưng lại này cửu thiên nhẫn vọng lại, nhưng là thanh âm này cực kỳ giống Diệu Tăng Vô Hoa. A Phi cố tình mắng hắn hai câu, nhưng lại ý thức vậy mà ông mà một tiếng té xỉu. Tại mất đi ý thức trước khi, hắn nghe được có người gọi một tiếng, là ai, loáng thoáng là này Kim Luân Pháp Vương. Sau, đó có người ôm lấy hắn, A Phi dùng hết cuối cùng khí lực, Vô Hoan hãm hại một tiếng, Vô Hoa thò tay đi phía trước chỉ, lộ ra vô tận không cam lòng, phẫn nộ cùng tiếc nuối. Chuyện phát sinh phía sau hắn cũng không biết là lúc nào, A Phi rằng giặc tỉnh lại, ánh sáng ở trước mắt không ngừng đung đưa, ánh mắt càng ngày càng sáng, sáng có chút chướng mắt. Cái này kinh nghiệm hắn không phải lần đầu tiên rồi, trước khi hắn đã từng bị bé gái cười xuống một loại độc chất này cũng làm cho hắn té xỉu qua một lần. Nhưng là ở trong game té xỉu, rất nhiều người đều không có loại kinh nghiệm này, A Phi nhưng lại đã trải qua 2 lần rồi, này thật là không phải chuyện đùa. Hệ thống thường xuyên nhắc nhở, ở trong game té xỉu chỉ là một loại bảo hộ biện pháp, phòng ngừa người chơi chịu đựng không được thống khổ to. Lớn hoặc là thương thế vân vân, nói như vậy đừng. Không được, cố ý đến thể nghiệm, nếu không đối với người chơi mình cũng sẽ tạo thành tổn thương. A Phi trong nội tâm là được một mực hùng hùng hổ hổ thầm nghĩ thù này không báo không phải quân tử, tiếp theo nhất định phải làm cho cửu thiên nhẫn nếm thử loại thống khổ này tư vị. Tiểu tử, người như thế nào, nói chuyện là Tiêu Tương Tử, mặt của hắn là lạnh, nói được lời nói cũng thập phần cứng ngắc. A Phi liền mắt trợn trắng khí lực cũng không có, hỏi lời này cỡ nào ngu ngốc, chẳng lẽ nhìn không ra ta hiện tại cũng tần đã chết rồi sao? Khóe miệng của hắn giật giật cố sức lầu bầu nói, sắp chết nhưng là còn chưa chết. Nhưng là vừa động miệng liền phát hiện khóe miệng tất cả đều là nước, trên mặt đều đang là ẩm ướt đấy, lạnh buốt vô cùng, hắn sừng. Sốt một chút chợt hiểu được cảm tình bọn này NPC hướng trên mặt của mình hắt nước rồi, thật sự là coi ta là tù phạm rồi. A Phi trong nội tâm giận dữ, người muốn là chết thì tốt rồi, Tiêu Tương Tử vậy mà đối với hắn cười nhẹ một tiếng, sau khi chết ta liền đem thân thể của ngươi lấy ra luyện công. Này toàn thân bị đông cứng thân thể thế nhưng mà luyện công tài liệu tốt. Người đây là có chuyện gì? A Phi nghe xong trong nội tâm run lên nhưng cũng không dám đón lấy hắn mà nói, hắn biết rõ cái này, Tiêu Thương Tử luyện được là một loại cương thi công phu, nguồn gốc từ Tương Tây Cản thi phái. Người này liền đối với thi thể cảm thấy hứng thú, kết quả đem mình cũng luyện được cùng cương thi đồng dạng. Hắn thở một hơi nhổ ra điểm xương trắng, sau đó yếu ớt nói, bị một tên hoa thượng đả thương, hình như vậy. Là vô hoa, cái gì như vô hoa căn bản chính là hắn, nói chuyện là Ni Ma Tinh. Các người đều thấy được A Phi dãy dụa nghĩ muốn đứng lên, nhưng là toàn thân cóng đến như băng côn tự đắc. Bất quá theo Ni Ma Tinh câu nói kia xem ra trước vô hoan kế hoạch giống như hồ đã có hiệu quả. Này Kim Luân Pháp Vương nhưng lại một mực A Phi trên đùi sờ tới sờ lui tựa như một cái lão cơ hữu. A Phi chân bị đông cứng rồi, mặc dù không có cảm giác nhưng là trong nội tâm một mực sợ hãi. Một lát sau Kim Luân Pháp Vương có kết luận nói, ngươi bị huyền minh chân khí đả thương. A Phi ồ một tiếng, thở dài nói, nguyên lai là huyền minh chân khí, chết không được ta cảm thấy được lạnh như vậy. Quốc sư ta còn có thể cứu sao? Kim Luân Pháp Vương không nói gì, này Hoắc Đô nhưng lại cười nói, có hay không cứu, nhìn ngươi biểu hiện. Đem chuyện đã xảy ra nói. Nghe một chút, A Phi giả bộ như bất đắc dĩ mà yếu ớt nói, nửa đêm bỗng nhiên có người ở bên tai ta nói chuyện, ta tỉnh lại phát giác người nọ dùng là thiên lý truyền âm công phu. Đi ra xem xét lại là một như vô hoa hoa thượng người. Thường ngày ta cùng hắn không có gì trao đổi, hơn nữa hôm nay ta rõ ràng chứng kiến hắn đã đi rồi, trước mắt không nhất định chính là vô hoa chứ. Ta hoài nghi này người đến mục đích vì vậy liền hỏi hắn là ai. Hắn cười lạnh một tiếng nói ngay cả ta đều không nhận ra. Sau đó thì nói ta hôm nay hư mất đại sự của hắn, phải cho ta một cái giáo huấn nho nhỏ, về sau này sa mạc ta cũng đừng có lăn lộn. Ta chính còn lớn tiếng hơn kêu cứu, nhưng là tốc độ của hắn rất nhanh, một trường liền đánh trúng vào lồng ngực của ta, kế tiếp ta liền bị đông lại, tỉnh lại là được cái bộ dáng này. Bà mẹ nó, thật là lạnh, ai giúp ta giải thoáng một phát đông lại. A Phi này buổi nói chuyện thật thật giả giả, chưa có xác định người nọ là được vô hoa, hơn nữa giữa những hàng chữ cũng lộ ra đủ loại hoài nghi. Nhưng là nói như vậy, ngược lại là có thể bỏ đi Kim Luân Pháp Vương đám người nghi kỵ, Hoắc Đô vỗ cây quạt cả giận nói, này vô hoa hoa thượng thật không ngờ keo kiệt. Bất qua Triệu đại tráng, ngươi vì cái gì hoài nghi hắn không phải vô hoa. A Phi ngập ngừng nói, lúc ban ngày mọi người nói đến dịch dung rồi, trong nội tâm của ta vẫn muốn vấn đề này. Hơn nữa, này vô hoa là chúng ta sa mạc chủ nhân, câu nói đầu tiên có vô số người đến muốn mạng của ta, không đáng bởi vì ta một cái nho nhỏ mã phỉ mấy câu, liền tự mình đến giết ta đi. Hiển nhiên A Phi câu này, lấy lui làm tiến, chiến thuật có tác dụng, Doãn Khắc Tây cười, lạnh nói tìm về mặt mũi là một nguyên nhân, mặt khác chỉ cần giết ngươi sẽ không có người thay chúng ta dẫn đường rồi, chúng ta chỉ có thể khốn tại nơi này trong sa mạc. Hắn chỉ có thân tự động thủ mới có thể không sơ hở tí nào, Diệu Tăng vô hoa muốn giết người cho tới bây giờ cũng sẽ không mượn tay người khác. http://www.ukn.com, thế nhưng mà hắn vẫn bị thất bại, hắn thật không ngờ, sư phó Kim Luân cũng không chỉ có một nói chuyện đan ba. A Phi nghe vậy lắp bắp kinh hãi, ánh mắt hướng Kim Luân Pháp Vương nhìn lại, nhưng thấy hắn tay trái lại vẫn mang theo một cái sáng loáng Kim Luân cùng trước khi mất đi chính là cái kia giống như đúc. Trông thấy A Phi ánh mắt nghi hoặc Hoắc Đô cười nói coi như ngươi mạng lớn, sư phó còn có một Kim Luân. Vừa rồi nếu không phải sư phó kịp thời ra tay, ngươi bây giờ sớm đã bị chết, này vô hoa bị Kim Luân gây thương tích đã trốn vào đã đến trong bão cát. Lần này sợ là cũng đủ hắn chịu, A Phi khuôn mặt lộ ra giật mình thần sắc trong nội tâm nhưng lại hơi hồi hộp một chút. Thầm nghĩ bị thương thế nhưng mà cửu thiên nhẫn A, nếu là hắn bị Kim Luân Pháp Vương đả thương, mặt sau có thể làm sao bây giờ? Nhưng là bởi như vậy cũng tương đương với trợ giúp A Phi hiểu một cái vây, đi một bước tính một bước A Phi hiện tại tự nhiên không dám nói cái gì đó. Này Kim Luân Pháp Vương nhưng lại cao mày nói, bất quá lấy vô hoa võ công cuộc muốn tiêu diệt Triệu đại tráng là chuyện dễ dàng, hắn có rất nhiều phương pháp, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn huyền minh chân khí. Dùng huyền minh chân khí chẳng phải là bạo lộ hắn và huyền minh nhị lão quan hệ. Thiên hạ này sẽ huyền minh chân, khí đấy chỉ có huyền minh nhị lão không có người nào nữa, vô luận như thế nào đây đều là không cách nào chống chế đấy. A Phi có vào khí không ra tức giận nói, có lẽ là khoe khoang đi. Hắn vẫn luôn được xưng hiểu rất nhiều võ công cùng mẹ hắn Thạch Quan Âm đồng dạng. Hoắc Đô nhưng lại phảng phất bị đề tỉnh đồng dạng, nói không phải khoe khoang, là thị uy. Sư phó ta hiểu được đây là huyền minh nhị lão quỷ kế. Người thật sự là quá thông minh, A Phi trái tim nhỏ nương theo lấy những lời này nhảy cẫng hoan hô. Cách chương.